Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cẩm Trung và Tả Bắc Văn là cùng một kiểu người xuất thân giống nhau, đều không cam lòng sống tầm thường, vì thế không tiếc mọi thủ đoạn để đi lên bọn họ nhạy cảm, tự ti, bạc tình, tham vọng lại cao mút trời. Lấy Tề Cẩm Trung mà nói, người đồng ý làm con rể ở rể chính là hắn. Người được hưởng tiện lợi và cuộc sống giàu sang do nhà họ Đoạn mang lại cũng là hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ ghi nhớ những điều đó trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy đây là cái giá mà hắn phải trả bằng tôn nghiêm và thể diện. Điều hắn luôn ghi khắc là ánh mắt khinh thường của Đoạn Thời Trung, là thái độ khinh miệt của mọi người với thân phận ơ rể của hắn. Hắn hận Đoạn Thời Trung, hận Đoạn Mộ Thanh, hận Đoạn Cố Ngôn. Hắn hận rất đương nhiên, rất đường hoàng. Sự thật chứng minh, ánh mắt của Đoạn Thời Trung thực sự rất độc, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp kỹ năng diễn xuất của Tề Cẩm Trung. Hơn nữa, một kẻ vô sỉ không kém gì Tề Cẩm Trung là Tả Bắc Văn. Trong nguyên cốt truyện, mẹ con nguyên chủ bị hại mà chết quả thật không oan. Về điều này, Đoạn Cố Ngôn đã công bố hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất là báo thù, phần thưởng công đức 3.000 điểm, mức độ hoàn thành do Đoạn Cố Ngôn đánh giá theo tiêu chí hài lòng. Nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai là trấn hưng Đoạn thị, phần thưởng công đức cũng là 3.000 điểm, mức độ hoàn thành tương tự do Đoạn Cố Ngôn đánh giá. Xem như cậu vận, sân, khí, khấu, tốt, ngạnh, châu trúng một nhiệm vụ tương đối đơn giản. Hệ thống nói như thế, quả thật rất đơn giản, chỉ nhìn vào phần thưởng công đức hậu hĩnh là biết. Mạnh Tắc Chi trong lòng đã rõ, xoay người trực tiếp về phòng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Mạnh Tắc Chi cũng thấy tinh thần mỏi mệt, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ say, khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mẹ, mẹ về rồi à? Mạnh Tắc Chi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đoạn Mộ Thanh, mắt sáng lên, bước chân vội vã, rồi ôm chầm lấy bà một cái đầy tình cảm. Lớn tướng rồi mà còn hấp tấp thế, Đoạn Mộ Thanh vỗ nhẹ vai hắn, sau đó đẩy ra. Mẹ có mang về cho con một món quà. Mạnh Tắc Chi nhận lấy chiếc hộp nhung bà đưa. Mở ra thì thấy là một chiếc đồng hồ dòng hao si biêu xuê hàng giả của thương hiệu Lao Động Sĩ, khung gốm đen bên ngoài, giống hệt chiếc mà Tả Bắc Văn đang đeo. Tuy Đoạn Mộ Thanh cảnh giác với Tả Bắc Văn, nhưng trong lòng bà vẫn luôn hy vọng cả nhà có thể hòa thuận. Cảm ơn mẹ, Mạnh Tắc Chi cười tủm tỉm nói. Đang trò chuyện thì Tề Cẩm Trung cõng Đoạn Giai quay về. Ánh mắt Đoạn Mộ Thanh lập tức dồn hết lên đứa cháu ngoại. Tiểu Giai, đi máy bay trực thăng vui không? Đoạn Giai trượt khỏi lưng Tề Cẩm Trung, khuôn mặt mũm mĩm hớn hở. Vui lắm à, Đoạn Giai năm nay 5 tuổi, cao chưa đến 1 mét, nặng tầm 35 kg, cả người trông như một cục thịt tròn vo. Trước đây nguyên chủ từng càm ràm không ít vì chuyện này, nhưng lần nào Tề Cẩm Trung cũng qua loa bằng mấy câu như trẻ con béo một chút là tốt. Nguyên chủ chỉ nghĩ rằng vì Tề Cẩm Trung quá nuông chiều Đoạn Giai, còn Mạnh Tắc Chi lại cảm thấy bọn họ cố ý nuôi Đoạn Giai béo như vậy. Bởi vì như thế thì người ngoài sẽ không phát hiện ra Đoạn Giai chẳng hề giống nguyên chủ. Mạnh Tắc Chi xa sầm mặt, phá vỡ không khí hòa thuận giữa ba ông cháu. Đoạn Giai, nghe nói ở trường con lại bắt nạt bạn học, còn cào rách mặt người ta. Đây đã là lần thứ ba trong năm nay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với kiểu nuông chiều vô nguyên tắc của Tề Cẩm Trung và Đoạn Mộ Thanh, không sinh ra một đứa trẻ ngỗ ngược mới lạ. Mặt Đoạn Giai lập tức xị xuống, bĩu môi, trốn ra sau lưng Tề Cẩm Trung. Tề Cẩm Trung nhíu mày, bình thường chẳng thấy cậu quan tâm gì đến Tiểu Giai, mỗi lần về đến là chỉ biết mắng chửi. Có lẽ nhận ra giọng mình hơi nặng, hắn vội chữa lại. Cậu như vậy thì Tiểu Giai sao mà thân thiết với cậu cho được. Có Tề Cẩm Trung làm chỗ dựa, Đoạn Giai vui mừng ra mặt, còn làm mặt xấu chọc tức Mạnh Tắc Chi. Sắc mặt Mạnh Tắc Chi có chút khó coi, nhưng Đoạn Mộ Thanh hiểu rất rõ, Đoạn Cố Ngôn làm vậy chỉ để thể hiện sự tồn tại của mình thôi. Đừng thấy Tề Cẩm Trung hiện tại yêu chiều cháu nội như thế, chứ trước kia đối xử với Đoạn Cố Ngôn nghiêm khắc đến mức nào, đến ngủ trưa cùng còn chẳng thèm. Bà vội chuyển đề tài, à đúng rồi, con sắp biện hộ rồi đúng không? Chuẩn bị thế nào rồi? Mạnh Tắc Chi nở một nụ cười, con chuẩn bị gần xong rồi à? Vậy thì tốt. Đoạn Mộ Thanh cười nói, mẹ đang chờ con vào công ty giúp mẹ gỡ rối đây. Mẹ, mắt Mạnh Tắc Chi sáng lên, cười hì hì hỏi, vậy mẹ định sắp cho con chức vụ gì? Phó Giám đốc Bộ Tài vụ, thấy thế nào? Đoạn Mộ Thanh nói, vừa hay Linh Vũ tỷ con cũng ở Bộ Tài vụ, có gì có thể hỏi thêm cô ấy. Người bà nói đến là Tô Linh Vũ, con gái của Tô Trúc Tâm và cũng là con riêng của Tề Cẩm Trung. Tô Linh Vũ lớn lên ở nhà họ Đoạn, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào làm tại Đoạn Thị, rất được Đoạn Mộ Thanh coi trọng, hiện đang giữ chức Giám đốc Bộ Tài vụ. Cô và Tả Bắc Văn, một người là Tổng Giám Hành Chính, một người nắm giữ tài vụ, cơ bản chiếm giữ một nửa quyền lực nội bộ Đoạn Thị. Linh Vũ tỷ, mắt Mạnh Tắc Chi hơi nheo lại, giọng truyền tông, quay đầu nhìn về phía Tô Trúc Tâm đang bưng đồ ăn ra bàn. Tô mẹ, con nhớ Linh Vũ tỷ năm nay sắp 30 rồi nhỉ? Tô Trúc Tâm thật ra lớn hơn Đoạn Mộ Thanh 2 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên trông chỉ khoảng 35, 36, vẫn còn phong tình. Chẳng trách Tề Cẩm Trung dù đã già còn thường xuyên kiếm cớ chạy vào phòng Tô Trúc Tâm. Tô Trúc Tâm hơi khựng lại, còn chưa có bạn trai à? Mạnh Tắc Chi hỏi tiếp. Chưa, thật là, Đoạn Mộ Thanh cũng cảm thán, chớp mắt cái là Linh Vũ đã lớn như vậy rồi, sao con lại thấy Tô mẹ chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Mạnh Tắc Chi nói, phụ nữ một khi qua tuổi 30, sinh con sẽ gặp rủi ro tăng gấp bội theo tuổi tác đó. Còn có chuyện như vậy à? Tô Trúc Tâm cười gượng. Mẹ cũng hối thúc lắm chứ, chỉ là Linh Vũ một lòng lo cho công việc. Công việc quan trọng thế nào cũng không bằng chuyện cả đời đâu. Đoạn Mộ Thanh không tán đồng. Mạnh Tắc Chi cười nói, vậy thế này đi, để con giới thiệu cho Linh Vũ tỷ một người nhé. Tề Cẩm Trung định truyền chủ đề, ăn cơm đi. Mạnh Tắc Chi vẫn tiếp tục, còn có một học trưởng tên là Triệu Trạch, mới đi du học nước ngoài về, tuổi sấp xỉ Linh Vũ tỷ, nghe nói vừa được một offer hạng ưu, lương 5-5 triệu. Cha là giáo viên trường nội khu Sương Thành, mẹ mở chuỗi siêu thị. Có điều, anh ấy từng kết hôn, nhưng đã ly hôn lâu rồi, cũng không có con. Tả Bác Văn mắt tối sầm, cái tên Triệu Trạch hắn biết, 2 năm nữa cha hắn sẽ bị bắt vì nhận hối lộ. Con Triệu Trạch thì bị tố giam giữ và xâm hại hơn chục phụ nữ, cuối cùng cũng phải vào tù. Vậy không hay lắm đâu, Tô Trúc Tâm do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời biết bà đã bao nhiêu lần muốn kéo mẹ con Đoạn Mộ Thanh ra mà nói cho rõ ràng. Con gái bà đã có chồng, còn có cả con trai rồi, chính là Đoạn Giai mà họ đang nâng niu trong tay ấy. Nhưng bây giờ chưa đến lúc, bà chỉ có thể gượng gạo mà tươi cười với Mạnh Tắc Chi. Con thấy tốt mà, Đoạn Mộ Thanh trách, chính vì cô quá nuông chiều nó, nên mới kéo dài đến giờ. Vậy, được thôi, Tô Trúc Tâm gật đầu, lời đã nói đến mức này, từ chối nữa thì đúng là không biết điều. Vậy con hẹn vào thứ bảy nhé, Linh Vũ tỷ chắc chắn rảnh, đến lúc đó con sẽ mời Triệu Trạch ra luôn. Mạnh Tắc Chi cười tủm tỉm, tuy bây giờ hắn chưa trị được cả nhà này, nhưng gây chút phiền toái để bọn họ không yên thân thì vẫn quá đơn giản. Bác Văn ca có muốn đi chung góp vui không? Tiện thể xem cái mũ xanh đội trên đầu thế nào? Nghe vậy, thông mắt Tả Bác Văn thoáng hiện sát khí, nhưng hắn vẫn cười gật đầu. Được chứ, bữa ăn mới được nửa chừng, như nhớ ra điều gì, Đoạn Mộ Thanh nói. Hôm qua mẹ nhận được cuộc gọi từ biểu thúc, ông ấy có người cháu gọi là Đào Hồng, dạo gần đây chồng vừa mất, giờ không có chỗ nương thân, nhờ mẹ tìm việc giúp. Mẹ nghĩ cô ấy không có học vấn gì, lại hơi khù khờ, đưa vào công ty thì không thích hợp. Vừa hay lão Lưu sắp nghỉ hưu, giao vị trí đó cho cô ấy cũng ổn. Tề Cẩm Trung nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường, gật đầu. Được, Đoạn Mộ Thanh đã nói đến vậy, hắn chẳng tìm ra lý do để phản đối. Tả Bác Văn trong mắt thoáng hiện vẻ u ám, bọn hầu nhà họ Đoạn đã bị Tề Cẩm Trung mua chuộc hết. Đời trước, chính là Đào Hồng trong lúc vô tình phát hiện chuyện mờ ám giữa Tề Cẩm Trung và Tô Trúc Tâm, rồi kể lại với Đoạn Mộ Thanh, khiến bọn họ thất bại trong gang tấc. Mà hắn, 2 năm sau cũng chết trong một vụ sập mỏ. Cách chương.